Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Chủ Thăng, trầm luyện một hồi nghĩ tới rất nhiều, bị hắn giết chết Lâm Tu Bình, nắm giữ nguyên rùa loại chất tiểu nhân cổ, cùng với thao túng loại mộc ngỗ cổ, nhưng thật ra là một ngành liệt, đơn nhất hóa phát triển, bất quá chất tiểu nhân cổ cùng mộc ngỗ cổ. Cần mục tiêu huyết nhục tin tức, phát động điều kiện phi thường hà khắc. Lâm Tu Bình lúc này mới luyện hóa hùng trường cổ, tăng cường năng lực cận chiến. Còn có Dư Mạn Thu dư tỷ của nàng truyền tống cổ cùng hoa loa kèn cổ, cần phải đều thuộc về hệ không gian. Của nàng chủ thăng phương hướng cũng là đơn độc, thuật nghiệp có chuyên về một phía, một người tinh lực. Tài lực đều có hạn tình huống dưới, đa nguyên hóa phát triển là cực kỳ chuyện xa xỉ. Đơn nhất hóa phát triển thì lại tương đối so sánh dễ dàng một chút, điểm ấy không khó lý giải. Như vậy cũng tốt so với trong đại học phân chuyên nghiệp. Học sinh không phải là cái gì đều học, mà là theo văn khoa học tự nhiên rất nhiều chuyên nghiệp. Lựa chọn nào đó một ngành học tiến hành chủ tu. Tỉ như chế dược chuyên nghiệp, tới nghiên cứu sinh giai đoạn, thì lại tiến hành càng cẩn thận thao tác, lựa chọn trong môn học một phương nào hướng về tiến hành đột phá. Tỉ như chuyên tấn công trị liệu ung thư dược vật, cổ sư cũng là như vậy. Mạn Bá Ngọc nói tiếp, rất nhiều cổ sư vừa bắt đầu đều là từ đơn nhất hóa cất bước, đến cuối cùng, có điều kiện. Mới có thể tiến hành đa nguyên hóa phát triển, phong phú thủ đoạn của chính mình, trầm luyện, gật gật đầu. Người khác là không được không làm như vậy, nhưng đối với nắm giữ đùa mệnh của chính hắn mà nói, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đương nhiên là lựa chọn đa nguyên hóa phát triển, từ kinh tế học nguy hiểm quan niệm trên nói. Chính là không muốn đem tất cả trứng gà bỏ vào một cái rổ. Nói nôm na một chút, chính là không muốn ở trên một cái cây treo cổ. Trầm luyện trong lòng kế định sau, lại hỏi thăm tới chủ thăng cổ tiến hóa vấn đề. Bang chủ, ta mắt trước có hai cái chủ thăng cổ. Theo thứ tự là tông sư cổ cùng thiết ngọc cổ. Liên quan với này hai cái cổ con đường tiến hóa làm như thế nào đi? Ngài có thể cho ta nhắc đến đưa ý kiến sao? Trầm luyện chủ động bại lộ hắn cổ là cái gì? Làm như vậy mục đích có ba. Vừa đến mãn bá ngọc phong khiếu cổ là hai cái chủ thăng cổ khắc tinh. Bại lộ cũng không cách nào thứ hai hắn chủ động bại lộ. Có biểu đạt tin tưởng lẫn nhau ý tứ thứ ba rất nhiều người đã đoán được hắn chủ thăng cổ là cái gì. Mạn Bá Ngọc chính là một cái trong số đó. Hóa ra là tông sư cổ. Mạn Bá Ngọc một mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Thần sắc hắn hơi thu lại. Trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng. Dù sao trầm luyện là hắn tay dưới đáy một thành viên đại tướng. Bắt được trung thành biện pháp tốt nhất chính là để cho không ngừng tiến bộ. Chỉ dẫn hắn phát triển như thế nào có thể không là chuyện nhỏ. Ngươi chủ thăng cổ một công một thủ, bổ sung lẫn nhau. Ưu điểm là năng lực cận chiến cực mạnh, khuyết điểm là khuyết thiếu cự ly vừa, viễn công thủ đoạn. Bởi vậy ta kiến nghị ngươi từ sau đây hai điểm bắt tay. Số 1, tiếp tục cường hóa năng lực cận chiến, tỉ như tăng lên tốc độ di động, tạo ấu thanh né tránh cổ rất có khả năng. Thứ hai, bù đắp cự ly vừa cùng viễn công thủ đoạn, tỉ như tạo ấu thanh viêm hỏa cổ cùng thối hỏa cổ chính là cự ly vừa hỏa công hình cổ. Ngoài ra, liên quan với tông sư cổ, ta muốn trọng điểm giảng giải một chút. Ngươi là thiên tài võ học, tông sư cổ lấy ngươi cảm ngộ làm thức ăn lương. Ngươi cảm ngộ càng nhiều càng sâu, tông sư cổ tốc độ tiến hóa lại càng nhanh. Đây là trí tuệ loại cổ ưu điểm mà ni, ngươi tiềm lực vô hạn. thân thể mạnh mẽ, 18 tuổi tự tấn thăng đến Bạch Ngân đẳng cấp, sau đó trọng điểm tiến hóa tông sư cổ. Tương lai tấn thăng đến Hoàng Kim đẳng cấp hy vọng rất lớn, Trầm Luyện cười cười. Hắn cũng không nghĩ tới, tông sư cổ sẽ là hắn nắm giữ đùa mệnh cổ, dùng đầu độc giá trị đến tiến hóa cổ tốt nhất che giấu. Liên quan với tông sư cổ con đường tiến hóa, ta cho rằng có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, người chủ tu kiếm pháp, có thể mang tông sư cổ cùng kiếm lô cổ hợp luyện, tiến hóa thành kiếm tông cổ. Tương lai lại tiến hóa thành kiếm thánh cổ, một kiếm phá vạn pháp. Đây là kiếm thánh con đường, chuyên tấn công kiếm đạo con đường thứ hai. Tông sư cổ vốn là võ đạo loại cổ, thích hợp dùng để phát triển toàn diện võ đạo. Ngươi có thể mang tông sư cổ cùng võ trạng nguyên cổ hợp luyện vì là võ tông cổ. Tương lai sẽ cùng võ khúc tinh cổ hợp luyện, tiến hóa thành võ thánh cổ, dùng võ chứng đạo. Đây là võ thánh con đường, võ đạo xưng bá. Trầm Luyện nghe được kinh tâm động phách. Hai con đường này có người đi qua sao? Có, Mãn Bá Ngọc gật gật đầu. Trên thực tế, cổ U quốc mạnh nhất một trong tam đại thế gia, Tạ gia, huyết mạch cổ chính là kiếm thánh cổ. Tạ gia chuyên tu kiếm đạo, một kiếm gia, thiên hạ kinh sợ bố. Còn có võ thánh cổ, là một số môn phái truyền thừa cổ, bọn họ chuyên tu võ đạo. Môn mọi người võ nghệ tuyệt luân, sức chiến đấu kinh thiên. Đã có người đi qua, Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm. Ngoại trừ hai con đường này, còn có tốt hơn con đường tiến hóa sao? Mãn Bá Ngọc nghĩ đến chốc lát, mới chậm rãi gật đầu nói, có là có, thế nhưng rất khó làm được. Chỉ có một số cường đại thế gia hoặc tông phái mới có nội tình như vậy đi hoàn thành. Ồ, Trầm Luyện không khỏi hết sức hiếu kỳ lên. Đầu tiên, ngươi chí ít phải tìm được 10 con chư tử bách gia loại cổ. Thí dụ như Pháp gia cổ, Đạo gia cổ, Mặc gia cổ, Nho gia cổ, Âm dương gia cổ, Danh gia cổ, Tạp gia cổ, Nông gia cổ, Tiểu thuyết gia cổ, Tung hoành gia cổ, Binh gia cổ, Y gia cổ các loại. Hợp luyện ra một con bách gia cổ, lại đem văn trạng nguyên cổ cùng bách gia cổ hợp luyện vì là mưu sĩ cổ. Bá giả loạn xuân thu, vương giả đoạt thiên hạ, mưu sĩ tuyệt thiên cổ. Nắm giữ mưu sĩ cổ người, tính toán không một chỗ sai sót, ngược cất giữ thiên địa. Quyết thắng từ ngoài ngàn giảm mà ni phía sau, lại đem tông sư cổ cùng võ trạng nguyên cổ hợp luyện vì là võ tông cổ. Bước cuối cùng, võ tông cổ cùng mưu sĩ cổ hợp luyện, thu được thao lược cổ. Này cổ phong phú toàn diện, binh pháp, thương đạo, võ đạo các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Mạnh mẽ tuyệt luân, thao lược vừa ra, kiếm thánh gãy kiếm, võ thánh cúi đầu, không người có thể địch, ai dám tranh đấu. Trầm Luyện nghe được tâm thần khuấy động, được lắm thao lược cổ, tâm của hắn đầu mơ hồ lửa nóng. Bất quá thao lược con đường độ khó bày ở nơi đó, chỉ là sưu tập 10 con chư tử bách gia loại cổ tiêu tốn chỉ sợ sẽ là thiên văn sổ tự. Mãn Bá Ngọc biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Trầm Luyện thẳng thắn thả lại hỏi thăm nãi ngưu cổ con đường tiến hóa đi như thế nào tốt nhất. Ngươi có thể tìm kiếm một con hiền nội trợ cổ cùng nãi ngưu cổ hợp luyện vì là kiều nương tử cổ. Này cổ đối với cô đọng tuyết ngân chân nguyên rất có ích lợi. Mãn Bá Ngọc đầy đầu đều là tri thức. Địa mờ ni Trầm Luyện vô cùng cảm kích, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Đi trên đường, Trầm Luyện nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Suy nghĩ một lát sau, hắn nhìn trong tay ba cái hộp gấm, có quyết định. Tảo ấu thanh quả cầu lửa công kích, uy lực có thừa, Đáng tiếc thời gian chuẩn bị quá dài. Lấy chí đặt tại kiếm của ta dưới, bại tướng dưới tay. Tự nhiên không có chứa chấp cần phải. Viêm hỏa cổ cùng thối hỏa cổ cũng có thể không muốn. Né tránh cổ ngược lại không tệ. Không là dùng để né tránh, mà là dùng để công kích kẻ địch. Nghĩ đến đây sau, Trầm Luyện bay thẳng đến phòng thu chi bên kia đi đến. Côn xương nội bộ cấu tạo phức tạp, gian phòng đông đảo, cộng có 5 tầng, phòng thu chi ở 2 tầng. Trầm Luyện từ 5 tầng đi tới 2 tầng, một đường trên, đã kinh động không ít người qua đường. Thuộc hạ bái gặp Trầm trưởng lão tốt, tuổi trẻ a, cái gì tuổi trẻ, vậy thì tư thế oai hùng bộc phát, tuấn lãng phiêu giật. Trầm Luyện chỉ là cười cười, hắn mới đến phòng thu chi cửa, sớm có người ra nghênh tiếp, là cái giữ lại dê dâu gầy xinh đẹp người trung niên. Cung kính hành lễ nói, thuộc hạ Tiền Thăng, phòng thu chi chấp sự, bái kiến Trầm trưởng lão, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.